Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, càng ngày càng náo nhiệt. Hoan Hỷ cung thành nữ nghe vậy, cái kia vẻ mặt bối rối bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ngược lại theo một nụ cười bò trên, lên, đuôi lông mày, nói ra, kích phát phần thiên kính. Cần rút ra tu luyện giả trong cơ thể lực lượng. Theo ta được biết, mặc dù là kim đan hoạt Phật muốn kích hoạt phần thiên kính, cũng cần cẩn thận trở nên. Tự liền cung chủ năm đó sử dụng, tối đa cũng chỉ có 3 phút. Một ngày vượt lên trước thời gian này, trong cơ thể Phật lực cũng sẽ bị rút ra sạch sẽ. Bác Xuyên Mộc, ta rất ngạc nhiên ngươi đến cùng có nhiều thiếu lực lượng có thể bị rút lấy. Bắc Xuyên Mộc mặt sắc cứng đờ, nhãn thần cũng thay đổi được tràn ngập khói mù, như không phải cái kia hư không tiêu thất đường tu, cùng với cái kia một mạch sử dụng ẩn thân thuật hắc bào nữ nhân. Hắn căn bản cũng không nguyện ý vận dụng phần thiên kính. Phần thiên kính có kinh khủng năng lực công kích, còn có thần kỳ hiện hình công hiệu, Bắc Xuyên Mộc muốn lộng tinh tường. Cái kia người xuyên hắc bào nữ nhân, rốt cuộc là làm sao ẩn giấu, nếu như có thể bà, đem, nàng bắt lại, có khả năng đủ ép hỏi ra nàng ẩn hình phương pháp. Mở, thanh âm trầm thấp, theo bác Xuyên Mộc trong miệng truyền ra, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, lục giác kính mặt kiếng trên, lên, liền bất mãn một đạo đạo văn đường. Theo những thứ kia huyết hồng sắc tây tuyến theo mặt kiếng trên. Lên, bắn ra, toàn bộ tiểu viện đều ở đây hồng sắc sợi tơ phạm vi bao phủ. Thậm chí, huyết hồng sắc sợi tơ bắt đầu ra bên ngoài lan ra kéo dài. Dần dần cùng cái kia tấm võng lớn màu xanh liền thành nhất thể. Sở phạm vi bảo phủ cũng đạt được 1 cây phạm vi. Không có. Bắc Xuyên Mộc đồng tử co rút lại, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Đối với cái kia vị hắc bào thần bí nữ tử, hắn có thể đủ cảm nhận được tu vi của đối phương. Tuyệt đối không phải nguyên anh kỳ tu đạo giả, nhưng là một cái kim đan kỳ tu đạo giả. Cho dù là tốc độ mau nữa, cũng không thể có thể trong vòng thời gian ngắn thoát ly pháp võng phạm vi bao phủ. Lẽ nào nàng trên người có cái gì gia tốc pháp bảo? Bắc Xuyên Mộc suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng cảm thấy chỉ có loại này khả năng, đường tu cùng cái kia thần bí nữ tử mới có thể đào tẩu. Hoan Hỷ cung thánh nữ khuôn mặt thượng lưu lộ ra châm biếm thần sắc. Đánh giết trong chớp mắt 2 gã hắc y đại hán về sau, nói ra, Bắc Xuyên Mộc, ngươi bây giờ hẳn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than chứ, bởi vì hắn nhóm đã chạy đi, có thể liền ngủ đông ở phụ cận, đợi được chúng ta liều mạng lưỡng bại câu thương, bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bắc Xuyên Mộc hừ lạnh nói, ta chủ muốn mục tiêu là ngươi, chỉ cần đạt được ngươi cái này vị mẫu đỉnh, không những có thể làm cho cái kia con lừa già ngốc 10 mấy năm kế hoạch phá sản, còn có thể khiến ta đạt được thiên đại tốt chỗ, còn chạy trốn 2 tên kia, đối đãi ta rút ra bên trong cơ thể ngươi năng lượng. Đến lúc đó ắt sẽ biến rất cường đại, sau đó sẽ đuổi giết hắn nhóm, cũng là chuyện dễ dàng tình. Hoan Hỷ cung thành nữ lắc đầu nói ra, ta nghĩ ngươi là nghĩ sai rồi, ta cũng không phải là cái gì mẫu đỉnh, vị kia mẫu đỉnh liền ở trong tay ngươi. Bắc Xuyên Mộc cất tiếng cười to nói, ngu xuẩn, không nghĩ tới đến tận sau lúc đó, ngươi lại vẫn không có nhận thấy được chuyện không đúng. Ngươi cho rằng cái kia con lừa già ngốc đem ngươi giống như đóa hoa giống như bảo vệ hơn 20. Nam, đại lượng tài nguyên nện ở ngươi thân lên, đồng thời đem ngươi phong làm Hoan Hỷ cung thánh nữ. Mục đích là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì thể chất của ngươi. Còn chưa phải là đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem ngươi trong cơ thể tu luyện ra được tiên thiên nguyên khí hấp thu. Đến lúc đó, đừng nói ngươi toàn thân tu vi, tự liền cái mạng nhỏ của ngươi đều khó bảo trụ, chỉ có một con đường chết. Hoan Hỷ cung thánh nữ mặt sắc trong nháy mắt biến được cực kỳ xấu xí, tức giận quát lên, không nên nói bậy nói bạ, cung chủ mới sẽ không giống như ngươi nói như vậy xấu xa. Chúng ta quan hệ dường như phụ nữ, hắn làm sao lại xuống tay với ta? Bắc Xuyên Mộc cười lạnh nói, không xuống tay với ngươi, đó là thời cơ chưa tới, ngươi Hàn Băng Xá Lợi còn chưa đại thành. Cái gì? Hoan Hỷ cung thánh nữ lộ ra khó tin thần sắc, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Xuyên Mộc. Dù cho nàng mang tới những thứ kia thiếp thân cận vệ đang bị các đại hán áo đen điên cuồng sát lục, nàng phảng phất không có phát hiện, lớn tiếng quát lên, ngươi là làm sao biết? Hàn Băng Xá Lợi, Bắc Xuyên Mộc cười khẩy nói, lãnh đạo trực tiếp của ta là ai? Âm Phật Tôn Giả, Hoan Hỷ cung phó cung chủ, quyền thế ngập trời đại nhân vật, cũng là cái kia vị con lừa già ngốc Tâm Phúc. Từ lúc mười mấy năm trước, ta liền trong lúc vô tình tại hắn cùng Âm Phật Tôn Giả nói chuyện với nhau thời điểm, nghe thế sự kiện tình, bằng không, ngươi cho rằng Ngọc Đỉnh vì sao hội trong tay ta? Đó là Âm Phật Tôn Giả thay cái kia con lừa già ngốc nhìn chằm chằm ngươi đây. Hoan Hỷ cung thánh nữ tức thì biến được toàn thân băng lãnh. Trước đây nàng đáy lòng tuy có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ cung chủ vì sao xưa nay không đụng chính mình một cái, thậm chí nghiêm cấm bất luận cái gì nam tính đụng chính mình. Bây giờ, Bắc Xuyên Mộc tàn khốc bà, đem nàng phía trước huyễn tưởng xé nát, nguyên lai, chân chính mẫu đỉnh cũng không phải là vị kia Ngọc Đỉnh, mà chính mình mới thật sự là mẫu đỉnh, lại hoặc có lẽ là, chính mình chỉ là nhất kiện công cụ. Bắc Xuyên Mộc vì đả kích Hoan Hỷ cung thánh nữ, cười hắc hắc nói, người thân là thánh nữ, phương diện trí khôn không thấp, mới có thể nghĩ ra được. Hoan Hỷ cung đến cùng là cái gì địa phương? Đó là sao sao sao sao sao sao sao sao thiên đường. Là Hoan Hỷ cung các đệ tử mượn nam sao sao sao sao tăng thực lực lên thủ đoạn. Mà ngươi đây, lại bị phong làm thánh nữ, yêu cầu là thánh khiết không thể xâm phạm. Tấm tắc, không có nam nữ sao sao sao sao, ngươi làm sao phát huy Hoan Hỷ cung lợi hại công pháp, thần tốc đề thăng thực lực của chính mình, liền dựa vào những tu luyện kia tài nguyên sao? Đừng bảo là, Hoan Hỷ cung thánh nữ phẫn nộ kiều quát một tiếng, nhìn bốn vị sợ hãi tới được hắc y đại hán, trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cây đoản kiếm, theo bén nhọn kiếm mang nổ bắn ra hơn 10 thước, lấy tồi khô lạp hủ tư thế bả, đem bốn người chặn ngang chặt đứt. Bắc Xuyên Mộc khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống. Hắn bí mật bồi dưỡng trên trăm vị cao thủ, hầu như tốn hao rơi hắn những năm gần đây tất cả tài phú. Mỗi chết một người, đều sẽ làm cho hắn không nỡ. Hoan Hỷ cung thánh nữ dĩ nhiên tại một kích chi hạ giết chết bốn người. Bây giờ chết ở trong tay nàng đầy đủ mười mấy người. Loại tổn thất này làm cho hắn đau lòng kém chút phát cuồng. Thánh nữ a thánh nữ, nếu Hoan Hỷ cung cái kia vị con lừa già ngốc sớm muộn muốn đem ngươi hút khô, chẳng bằng tiện nghi ta, tối thiểu, bởi vì mỹ mạo của ngươi, ta có lẽ sẽ lưu hạ ngươi một cái tiện mệnh, để cho ngươi làm nô lệ của ta, chết tử tế, không bằng kém sống nha. Bắc Xuyên Mộc đè nén tức giận trong lòng, tiếp tục mở miệng kích thích Hoan Hỷ cung thánh nữ. Thực lực của hắn rất mạnh, tự tin có thể đánh chết Hoan Hỷ cung thánh nữ. Nhưng hắn cũng biết thân là Hoan Hỷ cung thánh nữ, nữ nhân này nhất định có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Có thể còn có cái gì đòn sát thủ, như chu vi không có ẩn bên trong uy hiếp. Hắn có lẽ sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ, tàn bạo bà, đem nữ nhân này bắt. Nhưng bây giờ, không được, rầm rầm. Cuồng bạo tiếng oanh minh từ chung quanh truyền lại tiến đến, toàn bộ tiểu viện đều ở đây kịch liệt lay động, thì dường như đại địa chấn xuất hiện. Ngồi ở trên ghế Bắc Xuyên Mộc, bỗng nhiên mặt sắc đại biến. Trong đầu hắn đệ nhất cách nghĩ chính là âm Phật tôn giả trở lại rồi. Trong nháy mắt, hắn nhảy khoảng không xuất hiện ở mấy chục thước cao khoảng không. Khi hắn chứng kiến lưới lớn bên ngoài mấy người về sau, mặt sắc trong nháy mắt biến được cực kỳ xấu xí. Suy đoán của hắn không sai. Bên ngoài không cũng chỉ có âm Phật tôn giả, còn có âm Phật tôn giả lòng bàn tay hạ nhất cường đại hai vị chiến tướng Dương Nhất. Dương hai, ra tay toàn lực, Bắc Xuyên Mộc quát lên một tiếng lớn, theo trường đao theo cao khoảng không phách xuống. Cái kia dài mấy chục thước đao mang, nhanh như thiểm điện, rất có một đao đánh chết Hoan Hỷ cung thành nữ tư thế. Ngoại vi, âm Phật tôn giả mặt sắc đại biến. Theo một viên phong cách cổ xưa tang thương đồng ấn bị hắn tế xuất. Hung hăng một kích đánh vào lưới lớn lên. Theo lưới lớn vóng gãy, âm Phật tôn giả cùng hai người khác trong nháy mắt tiến vào bên trong bộ phận. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong sân. Phốp, Hoan Hỷ cung thành nữ toàn lực bạo nổ phát. Cứ việc ngăn trở cái kia cuồng bạo một đao, nhưng như trước bị to lớn chấn lực cho chấn thương, bay ngược bà, đem tường đập ra một cái lỗ thủng. Giết, âm Phật tôn giả không chút do dự nào. Theo, thiết chữ xuất khẩu, ba người cầm trong tay Phật khí, điên cuồng tàn sát bắt đầu những thứ kia hắc y đại hán. Ba người bọn họ thực lực rất mạnh, ngoại trừ âm Phật tôn giả sở hữu sánh được hóa thần sơ kỳ thực lực bên ngoài. Mặc dù là Dương vừa cùng Dương hai, cũng có sánh được nguyên anh trung kỳ thực lực. Bắc Xuyên Mộc trái tim kia không ngừng co giật, đau lòng kém chút khóc lớn. Theo nhất cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thân trên lên, bạo nổ phát, một đạo thanh âm chói tai cũng theo trong tay hắn tạo hình đặc biệt đồ đựng dụng cụ trung truyền ra. Sông thẳng vân tiêu, cùng này đồng thời, Bắc Xuyên Mộc dường như mãnh hổ một dạng, hướng âm Phật tôn giả đánh tới. Quá khứ hắn biểu hiện thực lực rất yếu, thậm chí liền âm Phật tôn giả hai vị tâm phúc thủ hạ cũng không bằng. Nhưng lúc này hơi thở của hắn lại phá lệ khủng bố, tốc độ nhanh như tia chớp, cuồng bạo lực lượng, trong tích tắc giữa công phu liền bổ ra mấy trăm đao. Nếu đã thành không chết không thôi cục diện, âm Phật tôn giả ngươi cái này con lừa già ngốc trước hết xuống địa ngục đi. Âm Phật tôn giả bà, đem, Bắc Xuyên Mộc công kích đều ngăn trở, cười gằn nói, Bắc Xuyên Mộc, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy, cung chủ sớm để cho ta điều tra phản đồ tin tức. Ta có thể từ đầu đến cuối không có điều tra đến sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, nguyên lai mấy năm nay nhằm vào Hoan Hỷ cung nhân chính là ngươi. Bắc Xuyên Mộc lành lạnh nói ra, các ngươi những thứ này Hoa Hạ quốc Phật môn dư nghiệt. Ở ta đảo quốc bí mật phát triển, thật coi ta đảo quốc người không biết sao. Nhằm vào các ngươi Hoan Hỷ cung, Fukuda tướng quân sớm đã có sở an bài. Chờ xem, rất nhanh các ngươi Hoan Hỷ cung cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Đến lúc đó các ngươi người nào đều chết hết. Fukuda tướng quân, âm Phật tôn giả đáy mắt sát cơ đại thịnh, lành lạnh quát lên, lão già kia mấy năm nay một mạch vướng bận, chỉ bất quá cung chủ không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên mới vẫn không có động thủ với hắn. Ta xem như là đã nhìn ra, nguyên lai ngươi là đảo quốc quốc gia người, là cái kia Fukuda tướng quân tay sai, vì đảo quốc tận trung. Bắc Xuyên Mộc tránh thoát khỏi âm Phật tôn giả phản kích, phát hiện xa chỗ đường chân trời lên, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh đâm vọt lên, tức thì cất tiếng cười to đạo, ngoài mấy cây số giữa không trung, đường tu cùng đường ám giấu ở đám mây bên trong. Xem nhìn phía xa chém giết, đường tu nguyên bản đối với âm Phật tôn giả có vài phần kiêng kỵ, nhưng bây giờ lại phát hiện, chính mình thật đúng là coi thường đảo quốc tu luyện giả. Hoa Hạ quốc có tu vi cường đại người, đảo quốc thậm chí cũng có cao cấp nhất cường giả. Sư gia, rất nhiều người. Đường Ám bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thần tốc lôi kéo Đường Tu ống tay áo. Đường Tu theo Đường Ám ánh mắt, hướng một hướng khác nhìn lại, lệnh hắn khó tin là khoảng cách Bắc Xuyên Mộc cùng âm Phật tôn giả mọi người chém giết sáu thất công hơn dặm. Vô số đến thân thủ nhanh nhẹn cao thủ, giống như nước thủy triều hướng nơi ấy vọt tới, nhân số nhiều đủ có mấy ngàn người. Tĩnh Giả gần nhất mời nhân tinh tâm hội chế mấy chục tấm tiên giới trở về thẻ nhân vật, đồng thời quay chung quanh những nhân vật này tạp phiến viết mấy chục thiên cố sự. Muốn thấy trước mới thích, mời xem sách giới thiệu vắn tắt, vào đàn hoặc quan tâm VN ngành nghề hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.